Tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie. Chương 19: Ngày Robinson đến rồi đi. Bên trong buồng ngủ ở căn hộ số 315 phố Grosvenor Square, bá tước phu nhân đang ngồi trước bàn trang điểm. Trên bàn bày đủ thứ bàn chải phấn son, toàn là những món xa xỉ phẩm. Giữa những món trang điểm đắt tiền, Cicely Horbury đang ngồi đó, môi giáo hoành, một chút phấn hồng vừa tô dở dang hai bên gò má. Bà đọc lá thư đến lần thứ tư. Bá tước phu nhân Horbury: Kính thưa phu nhân, về việc cái chết của Madame Giselle. Hiện tôi đang còn cất giữ một số giấy tờ trước kia thuộc về nạn nhân. Nếu bà hoặc là ngài Raymond Veracrow cần biết rõ, tôi rất mong được diện kiến để bàn bạc chuyện đó. Hoặc phu nhân có thể cho tôi được phép ra mắt ngài bá tước bàn tính chuyện. Kính thư, John Robinson. Vớ vẩn, ta đọc đi đọc lại mãi mấy dòng chữ đó. Hay là đọc lại thấy ý nghĩa nó khác đi. Bà nhặt lấy phong bì, hai cái bì, cái đầu ghi thư tay, cái thứ hai ghi thư riêng và tối mật. Thư riêng và tối mật, con khỉ họ, con khỉ họ, còn con mẹ già người Pháp láo khoét kia, thề thốt đã lo đủ mọi thứ bảo vệ thân chủ nếu có mệnh hệ nào chết bất đắc kỳ tử. Mẹ kiếp, đời chán thật, chán thật. Cicely nói một mình: Ôi lạy Chúa, tâm trí tôi thế này thật là bất công, bất công. Bàn tay run run, bà với lấy cái chai nắp màu vàng. Ta sẽ khỏe lại ngay. Bà đưa lên mũi hít vào. Đấy, bà đã tỉnh lại, nhớ ra. Làm gì đây? Tất nhiên phải gặp anh chàng đó. Bây giờ lấy đâu ra tiền? Chỉ còn cách nhờ xem kết quả cá độ ở phố Các Lốt. Thôi, để đó tính sau. Ta đi gặp anh chàng kia, coi gã đã biết gì chưa. Bà bước tới bàn giấy, viết vội mấy hàng. Bá tước phu nhân Horbury có lời khen ngợi ông John Robinson, hẹn gặp lại sáng ngày mai lúc 11 giờ. Norman Gale vừa hỏi: Tôi nhập vai được chưa? Gã hơi đỏ mặt trước cái nhìn ngỡ ngàng của Hercule Farrow. Hercule Farrow nói: Chỉ đích danh ra, ông định giở cái trò gì đây? Norman Gale đỏ mặt tía tai. Hercule Farrow thở dài. Ông níu lấy tay gã, dẫn đến đứng trước tấm gương lớn. Ông nói: Nhìn vào đi. Ông nghe theo tôi, nhìn vào đó. Ông thấy ra làm sao? Một ông già Noel đi chúc mừng bọn trẻ. Phải nói là chòm râu chưa đạt yêu cầu. Nhìn ra râu đen, râu của bọn côn đồ. Râu gì lạ? Râu kêu ông trời, hàng rẻ tiền, làm dối. Tiêu hai chân mày. Ông lại thích đội tóc giả hay sao? Cái mùi gớm ghiếc cách xa cả chục mét người ta còn ngửi thấy. Ông cứ cho là không ai nhìn ra miếng nhựa gắn vào răng giả mà ông nhầm đấy. Này ông bạn, không phải nghề của chàng đâu. Nhất định là không đóng giả vai được đâu. Norman Gale nói thẳng thừng: Tôi đã thử qua một lần trên sân khấu nghiệp dư. Làm gì có chuyện đó. Nói gì đi nữa, không ai để cho ông tự hóa trang lấy. Ngay cả sau ánh đèn sân khấu, bộ dạng của ông cũng không ai nhìn ra. Còn ở phố Grosvenor Square, ngay giữa ban ngày. Hercule Farrow không nói nữa, xe sẽ nhún vai làm ra vẻ ta đây. Ông nói: Không đâu ông bạn. Ông đóng vai một tên đi tống tiền, không phải là một kịch sĩ. Tôi muốn ông làm cho phu nhân phải sợ hãi, chứ không phải nhìn thấy ông, phu nhân ôm bụng cười lăn đùng ra chết. Tôi biết vì một câu nói làm phật ý ông. Tôi lấy làm tiếc, chỉ có sự thật mới chứng minh được. Hãy nhìn đây này. Ông gây cho gã đủ thứ ấn tượng. Ông bước vào buồng tắm, rồi ta sẽ quên đi hết chuyện ông cho xứ sở này điên cả rồi. Đối lý, Norman Gale phải chịu nghe theo. 15 phút sau gã trở ra, mặt mũi tươi tỉnh hồng hào. Nhìn thấy vậy, Hơ kêu phở râu gật đầu hài lòng. Được đấy, trò chơi đã hạ màn. Bây giờ ta làm thật, tôi để cho ông gắn bộ ria mép mỏng dính vào, nhưng phải do chính tay tôi làm lấy. Đây, nào ta rẽ tóc kiểu khác, vậy đó, được rồi đấy. Nào, để tôi thử ông đã thuộc hết tuồng chưa? Gã lắng nghe xong gật đầu. Được rồi đấy, ta đi thôi, chúc ông may mắn. Tôi còn mong hơn ông, biết đâu tôi sẽ chạm phải người chồng nổi giận với hai ông nhân viên một tháng. Hơ kêu vào đâu nói cho gã yên tâm. Đừng lo, mọi chuyện đâu vào đó êm du. Norman kêu lầm bầm có vẻ khó chịu. Ông chỉ nói thôi. Gã tập trung tinh thần lao vào nhiệm vụ đáng ghét. Đến khu Grosvenor Square, gã được đưa lên căn phòng nhỏ hẹp trên lầu. Một lát sau, phu nhân Horbury bước ra. Ông đây là Robinson. Chào lệnh bà. Norman kêu nghiêng người chào hỏi. Mẹ kiếp, trông như là một tay chuyên đi mua sắm. Gã cảm thấy ghê tởm, khiếp thật. Cicely nói, tôi đã nhận được thư của ông. Norman kêu tỏ ra bình tĩnh. Lão già điên rồ kia tưởng đâu ta không biết đóng tuồng. Gã vừa nói vừa cười trong bụng. Chợt, ông nói lớn tiếng có vẻ sức sược. Đúng thế, mà chuyện đó thế nào phu nhân Horbury? Tôi chưa hiểu ông muốn nói gì. Này này, thôi, ta nói thẳng vào vấn đề đi. Mọi người đều cảm thấy sảng khoái được một, cứ gọi là một kỳ nghỉ cuối tuần ở bãi biển. Nhưng mà mấy ông chồng thì không thích vậy. Chắc bà đã biết, thưa phu nhân Horbury, bằng chứng rõ ràng quá rồi. Bà Giselle là một phụ nữ tuyệt vời. Bà thích chơi sang ở khách sạn hạng nhất. Ta bàn qua chuyện ai thích nhất mấy món đó. Phu nhân hay là ngài bá tước Horbury? Chuyện chỉ có vậy. Bà đứng một chỗ run rẩy. Tôi là người bán, Norman Gale nói, cố giữ giọng làm sao cho giống hệt trong vai anh chàng Robinson. Bà có phải là người mua? Chỉ có vậy thôi. Làm sao ông có được cái này? Tôi muốn nói là bằng chứng. Thú thật với bà, phu nhân Horbury, bà hỏi ra ngoài lề, tôi đang giữ trong tay chỉ có vậy. Tôi chưa tin, ông đưa cho tôi xem. Ồ, không được. Norman Gale lắc đầu liếc nhìn tinh quái. Tôi không đem theo đây, tôi đâu có ngây thơ đến vậy. Nếu chịu bắt tay làm ăn, câu chuyện sẽ khác. Tiền trao cháo múc, quy luật làm ăn song phẳng. Bao nhiêu? Cao giá nhất là 10.000 bảng Anh. Tôi không lấy đô la. Làm gì có chuyện đó? Tôi đâu có dạy gì chịu giá đó. Bà cứ thử thì mới biết. Hàng đá quý không ai giao bán đấu giá. Ngọc vẫn là ngọc. Để chiều theo ý phu nhân, tôi để lại chỉ 8.000, chắc giá. Hai bữa nữa tôi trở lại. Tôi không có tiền, ông hiểu cho. Norman Gale thở hắt ra, lắc đầu. Vậy thì chỉ có ngài bá tước Horbury mới biết rõ việc này. Tôi đoán không sai, một bà ly dị không có phần cấp dưỡng. Còn ông Barack Crow, một diễn viên kịch trẻ tuổi nhiều triển vọng, thì chưa nhận được món tiền cách xù kia. Vậy là không nói thêm bớt gì nữa. Bà nghĩ lại đi, nhớ lời tôi nói thật mà. Gã ngập ngừng rồi nói theo. Tôi nói ra đây thì cũng như bà Giselle đã nói. Không kịp để cho người phụ nữ đau khổ nói được một lời nào, gã nhanh chân bước ra ngoài. Ui già, vừa ra tới ngoài phố, Norman kêu mới buông ra một tiếng. Giơ tay lau mồ hôi trán, gã nói, nhờ ơn trên, thế là xong một màn. Vừa đúng một tiếng đồng hồ sau, phu nhân Horbury nhận được tấm danh thiếp của ông Hercule Farrow. Bà để qua một bên. Gã là ai vậy? Ta không muốn gặp. Thưa phu nhân, ông đến đây theo lời yêu cầu của ngài Raymond Barack Crow. Bà ngẫm nghĩ. Ồ, thôi thế thì cho mời vào đây. Lão quản gia bước ra rồi quay lại. Thưa phu nhân, có ông Hercule Poirot đây. Với bề ngoài ăn mặc bảnh bao, ông Hercule Poirot bước vào, nghiêng người cung kính chào. Lão quản gia vừa khép cửa lại. Cicely bước tới. Ngài Barraclough cho mời ông phải không? Gã trịnh trọng nói. Mời phu nhân ngồi. Bà ngồi xuống ngay, gã ngồi kế bên, phát một cử chỉ như kẻ bề trên. Thưa bà, hãy coi tôi như một người bạn. Tôi đến đây để an ủi. Tôi biết bà đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Bà nói lẩm bẩm trong miệng. Tôi không. Nghe tôi nói đây, thưa bà, và chớ vội thổ lộ tâm tình. Chưa cần. Tôi đã biết hết rồi. Một nhà trinh thám tài ba luôn luôn phải biết trước. Bà trố mắt ra nhìn. Một nhà trinh thám ư? Tôi nhớ ông là một hành khách đi máy bay. Chính là ông. Chính tôi đây. Nào thưa bà, ta đi ngay vào vấn đề. Ngay lúc này đây, không yêu cầu phải thổ lộ vì tôi. Bà không cần phải nói ra cho tôi nghe hết. Tôi sẽ kể ra đây cho bà nghe. Mới sáng nay, cách đây chưa tới một tiếng, có người đến nhà. Người khách đó tên là Brown phải không? Cicely nói nhỏ nhẹ. Robinson. Tên nào cũng như nhau cả. Brown, Smith, Robinson. Hắn muốn lấy tên nào chả được. Hắn đến để tống tiền, thưa madam. Hắn còn giữ một số bằng chứng. Có thể là do lỗi hớ hênh mà ra. Trước kia chỉ có madam Giselle biết. Nay tới phiên gã. Hắn đưa ra đòi một cái giá là 7.000 bảng Anh. 8.000. Thôi được, 8. Còn bà thì lấy đâu ra món tiền đó ngay được. Không thể được. Phải nói là không thể. Tôi đang mắc nợ. Biết xoay đâu ra. Cứ yên tâm thưa madam, tôi đến đây giúp bà một tay. Bà nhìn vào mắt ông. Làm sao ông biết hết mọi chuyện? Đơn giản thôi thưa madam, bởi tôi là Hercule Poirot. Này bà đừng lo, tin tôi đi, tôi sẽ cho gã Robinson này biết tay một phen. Cicely nói ra ngay. Dạ, ông cần bao nhiêu? Hercule Poirot nghiêng người. Tôi chỉ cần một tấm ảnh có chữ ký chụp hình một người phụ nữ rất đẹp. Bà thét lên một tiếng. Ôi ông ơi, tôi biết xoay đâu ra. Đầu óc tôi muốn điên rồi đây này. Không, không có gì. Mọi chuyện đâu vào đó. Bà phải tin Hercule Poirot này. Tôi chỉ cần nghe madam nói sự thật. Toàn bộ sự thật. Bà không nên giấu giếm điều gì. Nếu không thì tôi đành chịu bó tay. Rồi ông giúp tôi thoát khỏi cảnh ngặt nghèo này. Tôi xin thề danh dự, bà sẽ không còn nghe ai nhắc tới tên Robinson kia nữa. Bà nói ngay. Thôi được, tôi khai ra hết. Hay lắm. Nào, có phải bà đã vay mượn bà kia sao phải không? Phu nhân Horbury gật đầu. Bà vay từ lúc nào? Lần đầu là thời gian nào? Cách nay đã 8 tháng, lúc đó tôi đang mắc nợ. Vì chơi cờ bạc phải không? Dạ, tôi đang gặp hồi xui xẻo. Vậy bà mượn bao nhiêu tiền cũng được à? Lần đầu không được vậy, mỗi lần được một ít. Thế ai đưa bà tới đó? Craymond, ông Barraclough, nghe nói bà ấy có cho mấy bà trong giới thượng lưu vay tiền. Về sau, bà còn được vay nhiều hơn nữa kia mà. Dạ, bao nhiêu cũng được. Y như một phép lạ ngay thời điểm đó. Hercule Poirot lạnh lùng nói. Phép lạ của bà Giselle có khác. Tôi nghe nói là trước đó bà với ông Barraclough đã là bạn bè phải không? Dạ. Bà cứ thấp thỏm. Chắc chồng bà không hay biết chuyện đó phải không? Cicely khóc thét lên. Stephen lên mặt. Gã chán tôi đòi lấy người khác. Gã còn đòi xin ly dị. Bà thì không muốn ly dị phải không? Không, tôi. Bà muốn giữ địa vị, còn được hưởng nhiều lợi lộc. Rõ là vậy. Mấy bà trời sinh ra phải tự lo thân mình trước. Ta bàn tiếp câu chuyện. Thế nợ nần lo trả sao đây? Dạ, tôi thì không trả nổi. Bà chủ nợ trở chứng. Bà biết chuyện giữa tôi và Raymond. Bà tìm ra được chỗ nào ngày tháng nào, đủ các thứ. Tôi chẳng hiểu ra làm sao. Hơi kêu Pro bình thản nói, bà ta có cách riêng, bà ấy còn dọa đem mọi chuyện báo lại cho ngài bá tước Horbury phải không? Dạ, nếu tôi không trả hết. Mà làm sao trả hết được? Không làm sao. Vậy là bà nọ chết là do số trời. Cicely Horbury nói ngay, thật kỳ lạ, không biết nói sao. Chà đúng quá, lạ lạ thật, làm cho bà một phen hú vía có đúng không? Hú vía à? Chứ còn gì nữa mà đang trên chuyến bay chỉ mỗi mình là dựa vào vụ đó cầu sao cho chủ nợ chết cho rồi. Bà hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết, thật là kinh khủng, tôi cảm thấy vô cùng nguy ngập. Nhất là đêm trước đó bà phải đến gặp bà ta tại Paris, rồi hai bên cãi cọ với nhau. Quỷ tha ma bắt, bà không chịu nhịn một bước, bà còn khoái chí nữa. Ôi, chẳng khác nào con thú dữ. Tôi đờ đẫn bỏ ra về. Ra là vậy đó, tôi biết nói gì hơn. Hơ kêu vào đâu, chăm chăm nhìn theo bà. Thật ghê tởm, chuyện bịa đặt, bịa đặt, bịa đặt. Cái lão thanh tra một thám cứ lui tới dò dẫm hỏi đủ thứ chuyện. Tôi vẫn tỉnh như sáo, còn lão thì cứ lần khần, lão chả biết gì hết. Muốn đoán thì phải đoán cho chính xác. Nhưng rồi, Cicely nói theo cho trọn vẹn, tôi lo ở chỗ, nếu để lọt ra ngoài, thì chuyện đã tới tai người dân. Tôi cảm thấy yên tâm mãi cho đến lúc cái thư quỷ quái kia gửi tới. Trong quãng thời gian đó, bà không lo sợ gì hết phải không? Có chứ, tôi lo lắm. Lo gì mới được? Lo bị lộ diện hay sợ bị bắt vì tội giết người? Nét mặt bà biến sắc. Chuyện giết người, tôi không biết chuyện đó. Ôi, ông không tin tôi nói. Tôi không giết bà ta, tôi không. Bà cầu cho bà ấy chết. Dạ, mà tôi không giết. Ôi, ông phải tin lời tôi, phải tin. Tôi không bỏ đi đâu hết, tôi. Rồi không nói nữa, bà nhìn ông như van lơn. Hơ kêu Phật Âu gật đầu thông cảm. Tôi tin bà, thưa madam, vì hai lý do. Thứ nhất, bà là một phụ nữ. Và kế đến, vì lý do một con ông vò vẽ. Bà nhìn vào mắt ông. Con ông vò vẽ ư? Đúng thế, tôi biết với bà thì không có ý nghĩa gì hết. Nào, ta bàn ngay việc trước mắt. Tôi nói tới chuyện ông Robinson. Tôi hứa danh dự, từ nay về sau, bà không còn nghe nhắc tới gã nữa. Tôi lo cho xong cái món. Tôi quên mất tên. Món răm bông, không, món dê. Bây giờ, đổi lại, tôi xin hỏi bà hai câu hỏi rất ngắn. Trước hôm xảy ra vụ án trên chuyến bay, ông Barack Rao có mặt ở Paris không? Dạ có, chúng tôi cùng đi ăn. Ông khuyên tôi nên đi một mình đến gặp bà ta. Vậy là có, phải không? Nào thưa madam, còn một câu hỏi nữa. Cái tên lúc diễn trên sân khấu trước khi bà có chồng là Cicely Brand. Có phải đó là tên thật không? Không, tên thật tôi là Martha Jeff, còn tên kia. Cái tên để làm ăn, thế bà sinh ra tại đâu? Doncaster, mà sao cơ? Tôi hơi tò mò một chút, bà bỏ qua cho. Nào, phu nhân Horbury, tôi có thể khuyên bà một đôi điều được chứ? Sao bà không khéo léo dàn xếp vụ ly dị với chồng bà? Để cho ông ta lấy được bà đó ư? Cứ để cho ông ta lấy được bà nọ. Bà có tâm hồn cao thượng, không những thế, bà sẽ được thong thả. Ôi, rất là thong thả. Còn chồng bà sẽ lo chu cấp tiền bạc. Không nhiều đâu. Mà này, một khi bà được thong thả, bà sẽ lấy được chồng triệu phú. Thời nay làm gì còn? Ồ, nhưng chớ vội tin, madam. Trước kia, ông ta có trong tay 3 triệu, có thể nay chỉ còn 2 triệu. Mà này, cũng còn đủ chán. Chợt, Cicely cười. Ông ăn nói hay lắm, ông Hercule Pro. Ông có chắc cái ông âm binh đó còn quấy rầy tôi nữa không? Hơ kêu Pharaoh này xin hứa. Gã trịnh trọng nói.